Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, có mơ ước hắc giao. Người bộ dáng này, không phải quái vật là cái gì? Lữ Thiên cười nhạo nói, ta là, rồng, hắc giao giống như là bị đụng chạm đến vết thương gầm hét lên. Mặt lộ vẻ dữ tợn, gào thét liên tục. Lữ Thiên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phình bụng cười to. Đây là cái có mơ ước hắc giao. Rồng, Lữ Thiên hỏi ngược lại, người cũng không nhìn một chút người bộ dáng này, chỗ nào cùng rồng có quan hệ? Hắc giao gầm thét, nói, ta chính là rồng, luôn có một ngày, ta sẽ đằng vân mà lên, độ lôi kiếp, hóa chân long, chỉ bằng ngươi. Lữ Thiên khinh bỉ nói, tiểu oa nhi, người nói nhảm nhiều lắm, ta thay hắn tiễn ngươi lên đường. Hắc giao rét lạnh địa đạo, không có ý định lãng phí thời gian. Nó đã là chết qua một lần, lần này lấy khác loại phương thức thu hoạch được tân sinh. Hết thảy đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Nó tự tin, lấy nó kinh nghiệm trước kia tuyệt đối là có thể trong thời gian ngắn nhất quật khởi. Nhìn xem kia mênh mông bầu trời, hóa long bay lượn. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, người muốn kiến thức một chút chân long sao? Hắc giao dừng lại, nghi ngờ nhìn xem Lữ Thiên nói, người tiểu oa nhi này muốn làm cái quỷ gì? Mơ tưởng hù ta? Lữ Thiên không nói, tâm niệm vừa động, mi tâm có mênh mông như nước thủy triều năng lượng ba động nổi lên. Kim hồng sắc quang mang nháy mắt nở rộ ra, tại cái này bạo tiết thiên cực vì bắt mắt. Ngao giống, tại kia kim hồng sắc quang mang nổi lên về sau, đồ long mệnh hồn quấn quanh ở Lữ Thiên trên thân, đầu rồng khoác lên Lữ Thiên đầu vai, lạnh lùng nhìn về trước mặt hắc giao. Hắc giao thân hình cứng ngắc ở, một cỗ đến từ linh hồn áp chế để hắn không cách nào động đậy. Chỉ cảm thấy run lẩy bẩy, vừa thức tỉnh hồn phách tựa như muốn vỡ nát ra. Đây mới là rồng, mà ngươi, tính là thứ gì? Lữ Thiên lần nữa mở miệng nói, lần này, hắc giao không cách nào phản bác, trong mắt bị sợ hãi chi sắc chỗ tràn ngập, rồng, rồng, chấm ngoặc kép, hắc giao tự lẩm bẩm, sau đó đột nhiên gây khó khăn, hướng phía Lữ Thiên vọt tới, ta muốn ăn ngươi, ta chính là rồng, hắc giao gầm thét, gào thét, nổi điên dẫy dụa thân thể muốn hướng phía Lữ Thiên vọt tới. Nhưng mà, hắn chỉ là tại nguyên chỗ vặn vẹo mà thôi. Căn bản không thể tiến lên nửa bước. Ăn nó đi, Lữ Thiên trầm giọng nói. Ngao giống, đồ long mệnh hồn xông lên mà ra. Một cỗ hạo đãng lực lượng tràn ngập ra. Kinh khủng sức cắn nuốt bao trùm lấy hắc giao thân thể. Sau đó, hắc giao linh hồn bị đồ long gọi ra đến. Ở trên bầu trời không ngừng vặn vẹo. Muốn thoát đi, không. Không, nó thật là tuyệt vọng. Cùng lúc trước Lữ gia giống nhau như đúc, rơi vào trong thâm uyên. Nó vừa mới sống tới, còn có tốt đẹp ngày mai. Vì cái gì lại đụng phải bực này yêu nghiệt? Ngao giống, đồ long há miệng ra, đem hắc giao linh hồn nuốt vào trong miệng, luyện hóa thành mình lực lượng. Sau đó, đồ long phi về, dung nhập tại Lữ Thiên trên thân. Hống hống hống. Lữ Thiên ở trên bầu trời gầm rú, trận trận long ngâm tại cái này quá cực lớn trên trận truyền vang ra. Rung động hư không, vô luận là thế nào Lữ gia, lúc này đều đã là chết hết. Liền xem như hắn cuối cùng kính dâng linh hồn đổi lấy một kích cuối cùng cũng đồng dạng là phá diệt. Lữ gia thi thể, lúc này từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới, tại cái này bạo phong tuyết bên trong phiêu diêu, đã chết. Như vậy thân thể cũng liền không cần tồn tại. Lữ Thiên giơ tay lên. Sau đó đại nhật Như Lai thần trưởng bay ra. Mang theo xí diễm đánh vào Lữ gia trên thân thể. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Lữ gia thân thể ở trên bầu trời sụp đổ ra. Theo kia cuồn cuộn hỏa diễm đang rơi xuống mặt đất trước đó hóa thành cho bụi. Theo bạo phong tuyết hoàn toàn biến mất. Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi ba người lúc này đã là ngốc trệ. Đây là bọn hắn không thể nào hiểu được cường đại. Giết a! Đúng lúc này, Huyền Vũ môn phá, Triệu Vân mang theo thiên sách quân trùng sát mà vào. Tiếng kêu, giết rầm trời. Điện hạ, Triệu Vân xa xa chính là thấy được bay ở trên bầu trời Lữ Thiên. Lữ Thiên nhẹ gật đầu. Nói, thiên sách quân, lên chiến hồn. Dứt lời, Lữ Thiên mi tâm tử tiêu cũng là phóng lên tận trời. Cửu tiêu hoàn bội hiện lên ở trước mặt hắn. Vâng, thiên sách quân toàn thể lĩnh mệnh. Sau đó một cỗ vô cùng kinh khủng chiến hồn bắt đầu ở chung quanh ngưng tụ. Hóa thành một đầu vết màu đỏ rồng. Tướng quân khiến vang vọng đất trời. Thiên sách quân lực lượng đạt được tăng lên trên diện rộng. Đi theo tại Triệu Vân sau lưng hướng phía Vân Kiếm Tông những cái kia đệ tử giết đi qua. Oanh, tường thành vỡ vụn, đại địa run rẩy, thiên sách quân chỗ đến. Vân Kiếm Tông đệ tử toàn bộ diệt vong. Căn bản ngăn không được cái này kinh thiên một kích. Lữ Thiên bay múa ở trên bầu trời. Đánh đàn tấu khúc, mặc cho kia bạo phong tiết diễn tấu tại hắn trên thân. Băng thương đội, lên. Gia Cát Ngọc theo ở phía sau tiến vào Huyền Vũ Môn. Nhìn thấy trước mặt tràng cảnh ra lệnh. Tại bên cạnh hắn băng thương đội đồng thời giơ lên trong tay băng thương. Bỗng nhiên hướng phía trước ném ra ngoài. Phanh phanh phanh. Băng thương chỗ rơi chỗ. Đóng băng lan tràn. Phối hợp thời tiết này làm ra cực lớn hiệu quả. Một chút Vân Kiếm Tông không may đệ tử nháy mắt bị đóng băng. Sau đó chạy đến thiên sách quân dẫm đạp thành vụn băng. Trốn, mau trốn, Vân Kiếm Tông đệ tử trong lúc nhất thời bối rối vô cùng. Bắt đầu chạy trốn tứ phía, căn bản không dám ngạnh bính thiên sách quân. Theo ta giết, giết sạch nghịch tặc, Lữ Mông từ trước đó chấn kinh ở trong kịp phản ứng. Vội vàng chỉ huy ngự lâm quân trùng sát Vân Kiếm Tông đệ tử. Sẽ không bỏ mặc bọn hắn rời đi. Bạch khởi một kiếm đem Lập Hiên xuyên thủng, đem nó trái tim xoắn nát tại trên bầu trời. Sau đó, sát thần kiếm lại rơi, đem nguyên chính trước người Phật tượng bổ ra, chẻ dọc nguyên chính, hai tên nguyên đan đỉnh phong cường giả, liền như vậy chết thảm trên bầu trời, rơi xuống tại đất tuyết. Cùng trong lúc nhất thời, huyết y hầu trong tay xích tiết kiếm phối hợp với hàn băng dây leo cũng là đem Thái Hoa chém giết. Kia đóng băng cực đại thân thể sụp đổ tại bạo phong tiết bên trong. Đồng dạng là trở thành vụn băng. Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi ba người sợ hãi nhìn xem một màn này. Chỉ cảm thấy vong hồn bốn bốc lên. Bọn hắn hầu cận bị giết. Vậy bọn hắn nên như thế nào? Nha, còn tại xem kịch đâu? Lữ Thiên trêu chọc thanh âm truyền vào ba người bọn họ trong tai. Lập tức dọa đến bọn hắn nhảy dựng lên. Tựa như kia ác ma tiếng thở dốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lữ Thiên chính là rơi vào trước người bọn họ. Bình thản quay người nhìn xem bọn hắn. Làm sao? Nhìn đủ rồi sao? Lữ Thiên hỏi. Ba người lắp ba lắp bắp hỏi. Run rẩy mở miệng nói. Người không thể giết chúng ta. Chúng ta là lấy sứ thần thân phận tới. Người nếu là giết chúng ta, Đại Yến Quốc, Thịnh Đường Nước, cây rừng nước tuyệt đối sẽ không bỏ qua Ứng Thiên Quốc. Bây giờ ngươi Ứng Thiên Quốc lớn như thế loạn, thực lực hao tổn quá nhiều. Tuyệt đối không phải là chúng ta ba nước đối thủ. Huống chi phía Tây Sở Quốc cũng là nhìn chằm chằm. Vừa nói, ba người tâm cũng là dần dần an ổn xuống. Đây chính là bây giờ Ứng Thiên Quốc tình cảnh. Bọn hắn có sợ gì? Ha ha, Lữ Thiên cười. Các ngươi đây là tại uy hiếp ta. Đây là sự thật, nói gì uy hiếp, Yên Phi âm thanh lạnh lùng nói, người muốn rõ ràng lợi và hại, cũng đừng làm ra để cho mình hối hận quyết định. Đường Mặc uy hiếp nói, ta là cây rừng nước ngũ hoàng tử, bây giờ lấy sứ thần thân phận đi thăm Ứng Thiên Quốc. Lâm Vi tự báo thân phận, canh, ba, tương đương, 3/5, tấu chương xong, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.